9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 125, liên hoàn sát nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Hành phường nằm ở góc tây nam thành Trường An, chỉ cần bước thêm vài bước nữa là ra khỏi cổng thành, dựa sát chân tường phía tây nam của phường. Có một con hẻm nhỏ tên gọi Dụ Tiền Hạng. Đến tháng tư, khắp hẻm ngập tràn cây du trĩu quả, từng chùm rủ xuống như sâu tiền cổ, nên mới mang tên như vậy. Trước mắt Chu Chiêu lúc này chính là cỗ xe ngựa cũ kỹ, đầy dấu vết phong trần. Vách xe lẫn bánh xe đều nhuốm đỏ bùn đất, chỉ cần khẽ chạm tay, bùn khô liền rơi lả tả, vỡ thành bụi mịn. Cửa xe mở rộng, bên trong ngay ngắn ngồi một thiếu nữ vận hỷ phục, ánh nắng xuyên qua tán cây lốm đốm rọi xuống gương mặt nàng, làn da trắng hồng gần như trong suốt. Khóe môi hơi nhếch lên, thoạt nhìn tựa như đang cười thẹn thùng, kề sát bên còn có thể tưởng chừng nghe được tiếng nũng nịu làm duyên. Tiếng pháo vang trời, tiếng trống sáo tưng bừng, mười dặm hồng trang, đại hỷ đón tân nương. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ thêm chút nữa, nơi đôi mắt tân nương, hai dòng huyết lệ ngoằn ngoèo chảy xuống. Đỉnh đầu nàng không đội khăn hỷ sắc đỏ thắm, mà phủ hẳn một mảnh hoàng ma hiếu bố khăn tang thô kệch. Hai tay nàng đặt ngay ngắn trước bụng, mười ngón tay duỗi thẳng, móng tay nhuộm đỏ như máu. Chu Chiêu chậm rãi tiến đến, cúi người ngửi khẽ. Thoảng trong gió là mùi tanh ngọt của máu tươi. Nàng mím môi, quay đầu hỏi Chu Huyên đứng bên cạnh. Người chết, có phải Bão Xuân An? Chu Huyên thần sắc thất thần, gật đầu đầy cứng nhắc. Chính là Xuân An, nàng ấy sao lại? Nói chưa dứt lời, ánh mắt nàng đã dừng trên khuôn mặt tái mét của A Hoàn theo hầu. Chỉ thấy cô gái kia hoảng sợ đến bụng chặt miệng mũi, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Bạch Linh, mau về báo cho lão phu nhân hay tin. Bạch Linh run rẩy hoàn hồn, lo lắng liếc nhìn Chu Huyên, rồi vén váy chạy tới bên xe, dục phu xe lập tức quay về. Quả nhiên là Bão Xuân An, Chu Chiêu cùng Lưu Hoàng bước lên phía trước, cẩn thận khám nghiệm thi thể. Sau đầu nạn nhân có vết thương do vật nặng đánh vào, đã kết vảy, nhưng rõ ràng không phải nguyên nhân chí mạng. Xem ra Bão Xuân An bị đánh lén từ phía sau đó bị bắt đi. Trên cổ có vết xiết rõ ràng, hai mắt lồi ra. Lưu Hoàng vừa nói, vừa cúi đầu nhìn kỹ đôi môi đỏ chói của thi thể. Hắn đưa tay lau thử, đưa lên mũi người. Không phải son môi, là máu. Lưu Hoàng tiếp tục mở mắt thi thể kiểm tra. Huyên lệ cũng không phải tự trào ra, mà là sau khi chết có kẻ cố ý bôi lên. Ngoài ra, trên người không có thương tích chí mạng nào khác. Kết luận ban đầu nạn nhân bị bóp cổ đến chết. Chu Chiêu lắng nghe, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Nàng ta, vào đêm mùng 3 tháng 6, từng bị đánh lén từ phía sau. Không loại trừ khả năng cùng một hung thủ gây án, Chu Chiêu nói, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, cúi xuống xem kỹ đáy giày thi thể. Nạn nhân mang giày thêu mới tinh, đế giày sạch sẽ không vương bụi đất, chứng tỏ sau khi chết mới được thay y phục, sau đó đặt lên xe. Nàng nói xong, lại vòng ra phía trước, chắn ánh mắt tò mò của binh sĩ Bắc quân. Chu Chiêu vén cổ áo thi thể, thấy trên xương quai xanh lốm đốm xanh đỏ, khẽ thở dài, rồi tỉ mỉ chỉnh lại y phục cho thi thể. Đảo mắt nhìn quanh, Chu Chiêu nhận ra nội thất xe ngựa, trái ngược hẳn với vẻ cũ kỹ bên ngoài, bên trong được lau chùi sạch sẽ, không lưu lại chút dấu vết nào khả dĩ làm manh mối. Nàng trầm tư giây lát, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, quay sang Tô Trường Oanh dặn dò. Phiền các huynh đệ Bắc quân truyền thi thể về đình úy tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để A Hoàng kiểm tra cẩn thận thêm một lần nữa, ta phải đi hỏi kỹ lại mọi chuyện về Bão Xuân An. Chuyện này thực quá kỳ lạ, không phải sao? Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, nàng ta hai lần gặp phải tập kích. Lần đầu tiên, hung thủ thả nàng ta đi. Lần thứ hai, lại biến nàng ta thành quỷ tân nương tàn nhẫn như vậy. Nàng hạ giọng, nếu là cùng một hung thủ, tại sao trước sau thủ pháp lại thay đổi? Nếu là hai người khác nhau, vậy một tiểu thư khuê các mới tới Trường An chẳng bao lâu, sao lại liên tiếp gặp hỏa? Tô Trường Oanh gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho Trúc Lê. Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hô, một cỗ xe ngựa dừng lại trước rào chắn Bắc quân dựng lên. Chu Chiêu ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trên cỗ xe ngựa kia bước xuống ba người. Người đi đầu giơ cao một tấm lệnh bài, bản quan là đình úy tự đình xử Lý Mục. Lý Mục, Chu Chiêu đương nhiên nhận ra, hai người họ cùng vào đình úy tự trong cùng một ngày, chỉ là Chu Chiêu, Chu Thừa An và Trần Ngọc Chiêu đều chỉ là những tiểu lại quen, còn Lý Mục thì khác, hắn được điều từ địa phương về nhậm chức đình sử ở Trường An. Toàn đình úy tự có 6 vị đình sử, chia làm tả viện và hữu viện. Chu Chiêu ở tả viện, còn Lý Mục là đình sử của hữu viện. Kể từ ngày đầu gặp mặt, hai người gần như chưa từng tiếp xúc lần nào. Tiểu Chu đại nhân, không biết vụ án này có thể giao cho bản quan thụ lý hay không? Vì trong tay ta cũng có một án kiện tương tự. Lý Mục nói xong, dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thi thể Bão Xuân An trong xe ngựa. Có khả năng, đây chính là một vụ liên hoàn sát nhân. Nói đến đây, đôi mắt Lý Mục trầm hẳn xuống. Hơn thế nữa, hung thủ rất có thể sẽ tiếp tục khi dâm giết người. Sắc mặt Chu Chiêu lập tức trở nên nghiêm trọng, nàng quay sang liếc nhìn Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh giơ tay ra hiệu, binh sĩ Bắc quân lúc này mới kéo hàng rào chặn đường sang một bên, để Lý Mục tiến vào. Sau lưng Lý Mục, theo sát một nam tử trẻ tuổi, chừng 20 mấy, vẻ mặt ngạo mạn, vừa nhìn Chu Chiêu chỉ khẽ gật đầu hờ hững. Bên cạnh hắn, lại là một gương mặt quen thuộc, Văn Thư Ô Thanh Sam, Lý Đình Sử. Chu Chiêu ôm quyền hành lễ, xét về phẩm hàm, Lý Mục là thượng cấp trực tiếp của nàng. Lý Mục thấy Chu Chiêu không lập tức nhường vụ án, cũng không miễn cưỡng, chỉ trầm giọng thuật lại. Sáng sớm hôm qua, Phu Canh Trương Đại Hải đến đình úy tự báo án, nói rằng tại tịnh Y Hạng trong Chiêu Hành Phường, phát hiện một nữ thi. Nữ tử đó ước chừng 17 tuổi, Lý Mục vừa nói vừa liếc nhìn thi thể trong xe. Hiện trường gần như hoàn toàn giống với vụ này, nạn nhân mặc hỷ phục, đầu lại đội tăng khăn, khóe mắt chảy huyết lệ, sau đầu có vết thương. Cổ họng có dấu xiết. Thân phận nữ thi kia đến giờ vẫn chưa xác định, chưa có nhà nào báo án mất người. Tuy nhiên, Tần Lãng đã phát hiện dấu ấn trên xe ngựa. Chúng ta tra được, đó là xe của một thương nhân ngoại địa trọ ở Đại Sa Tử Đờ, M, bị trộm đi từ hôm qua. Ngoài điểm này ra, không còn đầu mối nào khác. Vừa hay nghe tin Chiêu Hành Phương lại xảy ra vụ thứ hai, nên ta lập tức tới đây. Chu Chiêu quan sát Lý Mục, thấy ánh mắt hắn sáng rõ. Tác phong cẩn trọng, xem ra là người thực tài. Còn nam tử trẻ tuổi đi theo sau hắn, ắt hẳn là Tần Lãng trong miệng Lý Mục, chính là kẻ mặt mày cao ngạo kia. Bắt gặp ánh mắt Chu Chiêu, Tần Lãng hết cằm. Lễ thượng vãng lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đình Sử đã không giấu giếm gì về vụ án trong tay chúng ta. Bây giờ chẳng hay Tiểu Chu đại nhân có thể chia sẻ thông tin không? Hay là ngươi không làm chủ được? Còn phải về hỏi Lý Hữu Đao đình sử trước. Chu Chiêu nhướng mày, ánh mắt có chút lạnh. Tần đại nhân, ngươi thân là hạ quan của Lý đình sử, sao có thể trực tiếp gọi tên thượng quan? Đây chẳng phải lễ nghi quân thần. Tần Lãng sắc mặt khẽ đổi, miễn cưỡng sửa lời. Lý đình sử, nói rồi, trong mắt hắn ánh lên vài phần khinh miệt. Ai chẳng biết, hữu viện là nơi hội tụ nhân tài, còn tả viện thì toàn lũ lôm côm. Mà cái tên Lý Hữu Đao chính là kẻ bị cả đình úy tự xem như bạch ăn lương số một. Phế vật ăn không mồi rồi. Người như vậy cũng xứng làm đình sử sao? Chu Chiêu chẳng buồn để ý tới hắn. Nàng từ trong tay áo lấy ra tấm lệnh bài mà Lý Hữu Đao từng đưa cho, giơ cao. Ta có quyền toàn quyền xử lý vụ án này. Nữ thi trong xe, tên gọi Bão Xuân An. Không giấu giếm, Chu Chiêu đem toàn bộ sự tình về Bão Xuân An mà nàng biết thuật lại một lượt. Nếu thực sự đây là án liên hoàn sát nhân, dựa theo quy luật hai vụ trước, rất có khả năng tối nay sẽ tiếp tục có nạn nhân thứ ba. Chúng ta không kịp chậm trễ, nếu không ngăn chặn kịp thời, sinh mạng tiếp theo sẽ rơi xuống. Cách chương.